mới tới hồ cả chương 2, không biết thế giới. Hắc ám, vô biên hắc ám dường như phệ người yêu thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu nuốt chửng tất cả. Đột nhiên phía trước xuất hiện một vệt tia sáng, ở trong bóng tối vô tận càng chói mắt. Bị tia sáng bắn thẳng đến, tuy rằng hai mắt bị đâm được chứng đau, nhưng Dạ Thiên Vân vẫn là liều mạng trận to mắt muốn phải bắt được này đến không dễ quan minh. Không biết qua bao lâu, ánh sáng khuyết tán ra đến, từ từ xua tan chu vi hắc ám, mà Dạ Thiên Vân lúc này QNZ tìm về ý thức, chậm rãi mở hai mắt. Cổ mục che trời, thanh phong từ đến, tham thảm không cốc, tịch liêu không người, núi rừng đặc biệt lành lạnh yên tĩnh, khi thì vang lên bên thai bố cốc điểu phát sinh vài tiếng thanh sướng, thỉnh thoảng vài tiếng thiền minh, đánh vỡ cổ mục núi rừng bên trong trầm tĩnh. Nơi này là chỗ nào, ta không phải là đã chết sao? Nhìn hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, mặc dù là thần kinh bách chiến Dạ Thiên Vân trong lòng cũng là kinh ngạc cực kỳ. Đang muốn đứng lên lúc thì, Dạ Thiên Vân chợt thấy có chút quái lạ, nhìn xuống tự thân, phát hiện mình càng đã biến thành một đứa bé con. Thân thể của ta tại sao thu nhỏ lại rồi? Dạ Thiên Vân hiện tại là kinh ngạc vạn phần, thậm chí bản thân dĩ nhiên xuất hiện một chút sợ hãi, dù sao việc này lớn vi lẽ thường. Thâm hút vài hơi khí, nỗ lực đem tâm tình trơn lên bàn ở dê phà nở dê, Dạ Thiên Vân liều mạng hồi ức trước sự tích, nhìn có hay không có thể phát hiện manh mối. Tiếc nuối chính là, trí nhớ của chính mình vẫn là dừng lại ở bản thân tử vong một khắc đó, cái khác cũng không có sự dị thường. Lẽ nào đây chính là sống lại? Dạ Thiên Vân nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy tay ấn tới một cái cứng rắn sự vật, theo ánh mắt nhìn, trong tay ép tới không phải những khác vật thở, chính là làm bạn Dạ Thiên Vân 15 năm thái đao, cha mẹ duy nhất di vật. Chuyện gì thế này? Đại não bởi bị lượng lớn không biết tin tức trong nháy mắt nhảy vào, mà trơn lên hỗn độn lên. Nếu là sống lại, vì sao thái đao sẽ nương theo bản thân đi tới thế giới này, vì sao bản thân sẽ trở thành một hài đồng, vì sao bản thân sẽ có chứa trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa, nơi này đến tột cùng là cái nào nỗ lực bỏ lên, nhìn chu vi nhân nhân cây xanh, Dạ Thiên Vân quyết định trước tiên chung quanh kiểm tra một phen. Đi tới một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, tham lam nuốt mấy cái cam lòng liệt núi tuyển, đợi được bụng dưới cu nở dê mơ hồ có chút trứng lên, Dạ Thiên Vân mới ngừng lại. Cẩn thận nhìn ánh ở bên trong nước bản thân hình ảnh. Đẹp trai thanh niên đã biến thành một cái thanh tú bé trai, trong suốt hai con mắt, trắng mịn da dẻ, đẹp trai ngũ quan, hơn nữa một đầu đen thui tóc rối. Lúc này Dạ Thiên Vân y phục trên người đã biến thành một thân vải thô y, dù là như vậy, cũng không cách nào che lấp hắn anh tuấn thoát tục khí chất. Tướng mạo ngược lại cùng khi còn bé như thế, chẳng qua mình bây giờ nên chỉ có 3 tuổi đi. Dạ Thiên Vân tự lẩm bẩm. Chẳng qua sau một khắc Dạ Thiên Vân trong lòng lại là cả kinh, lời của mình nói mới vừa rồi so sánh không phải Hán ngữ, mà là tiếng Nhật. Bản thân sống lại đến Nhật Bản nói ra câu vẫn là tiếng Nhật, phần này ngôn ngữ như là hoàn toàn khắc ở trong đầu, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo. Chẳng qua trải qua nhiều như vậy kỳ dị sự kiện, Dạ Thiên Vân rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, kế trước mắt là khỏe mạnh thích ứng hạ xuống mới hoàn cảnh cùng thân thể mới. Tìm kiếm khắp nơi một phen. Phát hiện một cái trống rông hốc cây, Dạ Thiên Vân tìm đến một ít cỏ khô phô ở trong động, đem cho rằng tạm thời chỗ an thân. Lúc này đã là lúc chạng vạng, hoa hô nở rễ, tà dương xem kỹ vùng rừng rậm này, dần dần mất hứng nhất thành bất biến cảnh sắc, chìm xuống dưới. Núi rừng bên trong thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, mang đến một tia mát mẻ, hay là vừa mới sống lại, Dạ Thiên Vân lúc này vô cùng uể oải, ở từng tia thanh phong bên trong, yên tĩnh núi rừng bên trong. Rất nhanh liền trầm ngủ thiếp đi. Đợi đến Dạ Thiên Vân khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Cùng với trước không giống chính là, toàn thân cảm giác mệt mỏi sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó tràn ngập sức mạnh thân thể, cẩn thận cảm thụ lại thân thể, phát hiện kiếp trước kiến thức cơ bản đều còn tồn tại, không có một chút nào lùi bước. Dạ Thiên Vân từ lâu đối với những này chuyện lạ kiện sản sinh miễn dịch, không đang suy tư nguyên do. Chỉ là vui mừng bản thân hiện tại không hề là tay trói gà không chặt. Tuy rằng bởi vì thân thể quá mức bé nhỏ mà không vặt đã đến trước trình độ, nhưng mình bây giờ muốn giết chết mấy người bình thường vẫn là dễ như ăn cháo. Cảm nhận được trong cơ thể dồi dào sức mạnh, Dạ Thiên Vân cầm lấy bên người thái đao, đi ra ngoài động. Xanh tươi tùng bên trong, một cái anh tuấn hải đồng chính đang thiểm chuyển xê dịch, thân pháp tiêu sái, nhanh như cầu vồng, tiểu như du long, đen thui tóc rối theo gió lay động. Trong tay thái đao liên tục chuyển động, múa ra từng đóa đao hoa. Tuy rằng lúc này Thái Đao đối với Dạ Thiên Vân có chút không hợp tay, thế nhưng dựa vào xuất sắc sức khống chế, Dạ Thiên Vân vẫn là đem đao tỏ ra vui vẻ sung sướng. Dạ Thiên Vân đao pháp không như người thường, khi thì nhanh chóng, khi thì nhẹ nhàng hoãn, khi thì la nhở le ho, khi thì thận trọng. Bô nở loại tuyệt nhiên không giống đao ý, lại là như cánh tay sứ, mặc cho khống chế. Để kiểm tra hiện tại thân thể, Dạ Thiên Vân đầy đủ luyện tập 2 cái giờ thả mới ngừng lại. Hắn có chút hơi thở dốc, ngực chập trùng bất định, dù sao chỉ là nghỉ ngơi một ngày, thể lực cùng tinh thần cũng không có khôi phục lại tốt nhất. Chẳng qua Dạ Thiên Vân tự nhiên không có thể dài lâu ở tại trong rừng núi, hạ quyết tâm lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát. Tìm kiếm bốn phương một phen, tìm thơ im một chu tờ có thể lo tờ ra quả dại, hắn liền trở lại trong hốc cây bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trong rừng hơi nước biến thành sương mù vờn quanh ở trong rừng cây như mờ ảo lụa mỏng, mà lụa mỏng bên trong, một cái thấp bé bóng người ở trong rừng chậm rãi tiến lên. Lúc này Dạ Thiên Vân cực kỳ thả lỏng, hơn nữa chu vi cảnh sắc QNZ rất khác biệt, cũng sẽ không sốt ruột, căn cứ quả nhiên tâm thái đến lữ hành, thỉnh thoảng nghỉ chân quan sát tuần sau vi hùng vi cây cối, khíu một khíu đóa hoa mùi thơm ngát. Vừa đi vừa nghỉ, ngày thứ hai chẳng vạng, Dạ Thiên Vân đi ra rừng rậm. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, ở cách đó không xa ngờ ngợ có thể nhìn thấy một tia khói bếp, này chứng minh cách đó không xa có nhân gia tồn tại. Tung tung tung, có người sao? Dạ Thiên Vân gõ gõ môn. Kéo kẹt một tiếng, cửa bị mở ra. Bên trong đi ra một vị khoảng chừng 40 tuổi phụ nhân, nhưng tóc cũng đã có hoa trắng. Nông phụ nhìn một chút Dạ Thiên Vân, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, ai, lại là cái cô nhi sao ẩn. Làm sao còn cầm đao chú ý tới vẻ phức tạp, Dạ Thiên Vân mặc dù có chút kỳ quái, nhưng tiếp tục hỏi. Đại nương ngươi được, cha mẹ ta đều chết rồi, ta đuổi 3 ngày con đường, ngươi có thể cho ta điểm ăn sao? Ai, hài tử đáng thương, chẳng qua phía sau ngươi có lấy đao, là võ sĩ. Đây là cha mẹ ta duy nhất di vật. Nói rằng nơi này, Dạ Thiên Vân vẻ mặt có chút xa xút. Ai, được rồi, trước tiên vào đi, mới vừa rơi xuống điểm mặt. Tuy rằng không nhiều, nhưng lẽ ra có thể điền vào bụng tử. Cảm tạ đại nương. Dạ Thiên Vân đi vào, chỉ thấy trong phòng phương tiện vô cùng đơn sơ, cái bàn đều là loại kia đến hầu như báo hỏng mức độ. Chẳng qua Dạ Thiên Vân QNZ không tính đến, bản thân lúc trước được quá nặng trùng đau khổ, lại gian khổ tình huống chính mình cũng đối mặt qua. Cảm tạ đại nương, không phải vậy ta chỉ sợ cũng chết đói. Dạ Thiên Vân tự đáy lòng cảm tạ đến. Mặt tuy không nhiều, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được đại nương quan tâm, này đối với hắn mà nói thế nhưng đầy đủ quý giá. Việc nhỏ, ai, chiến tranh A đại nương buông tiếng thở dài. Hừng, đại nương, chiến tranh? Dạ Thiên Vân hơi nghi hoặc một chút. Đúng đấy, chiến tranh, những thứ đó đại quốc trong lúc đó chiến tranh không ngừng, lại đem chúng ta những nước nhỏ này dính líu vào. Nông phụ sâu sắc thở dài, trong giọng nói có một tia bất đắc dĩ. Làm sao, đại nương hài tử? Cha mẹ ngươi liền nên thực tế ở trong chiến tranh tử vong đi. Nông phụ nói đến chỗ này, đột nhiên hỏi hạ xuống Dạ Thiên Vân. Dạ Thiên Vân lúc này QNZ có chút bối rối, bản thân với cái thế giới này có thể nói là không biết gì cả. Căn cứ hiện nay đến xem lúc này Nhật Bản nằm ở thời kỳ chiến tranh, nhưng chưa từng có nghe qua Nhật Bản phân liệt thành rất nhiều quốc gia, lúc này đến tột cùng là chưa tới vẫn là đi qua. Chẳng qua để không đưa tới hoài nghi, Dạ Thiên Vân tư duy cao tốc vận chuyển, lập tức liền nghĩ ra ứng đối phương pháp. Đại nương, ta QNZ không quá rõ ràng, ta lúc đó ở bên ngoài chơi đùa, trở lại lúc nhà đã bị hỏa thiêu thành phế tích. Dạ Thiên Vân vẻ mặt đau xót. Ai, chiến tranh thực sự là hại người rất nặng, khi nào mới là cái đầu? A nông phụ cũng không có hoài nghi Dạ Thiên Vân lời nói. Đại nương, đến cùng là xảy ra chuyện gì theo nông phụ? Dạ Thiên Vân hỏi. Muốn nhờ vào đó hiểu rõ hạ xuống thế giới này. Hai tử, thế giới này có ngũ đại quốc, trong đó 2 cái đại quốc Hỏa quốc cùng Phong quốc gia chính đang giao chiến. Nông phụ chậm rãi nói rằng, Hỏa quốc, Phong quốc gia có chút quen thuộc các Dạ Thiên Vân kỳ quái nghĩ đến, chẳng qua cũng không có đánh gãy lời của đối phương, lẳng lặng lắng nghe. Vốn là đại quốc giao chiến là chuyện của bọn họ, thế nhưng một mực liên lụy đến chúng ta Vũ quốc cảnh nội. Vũ quốc nỉ Dạ Dạ Thiên Vân lúc này vạn phần kinh ngạc, bởi vì hắn rốt cục nhớ tới đến mình vì sao cảm thấy quen thuộc, nơi này không phải là hổ cả nỉ Dạ thế giới sao? Này sao lại thế? Dạ Thiên Vân không khỏi nhẹ nhàng kêu thành tiếng. Chẳng qua nông phụ là không cách nào đoán được Dạ Thiên trong mây lòng ý nghĩ, lúc này Na Nở Dê cho rằng trước mắt tiểu hài nhi là bị thực tế tàn khốc đả kích, không khỏi mở lời an ủi, cái này cũng là không có cách nào, hài tử, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chiến tranh mau chóng kết thúc. Ngăn chặn nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ, Dạ Thiên Vân vẫn là mang có chút lòng chờ mong vào vận may, thế là lại hỏi, đại nương, chúng ta Vũ Quốc có phải là có một cái làng mưa đúng đấy, hướng Tây đi 2 ngày liền đến. Dạ Thiên Vân lúc này đã xác định bản thân đi tới hồ cả nhì dạ thế giới, chẳng qua hắn bây giờ thế nhưng không có thời gian đi giật mình nghi hoặc, bản cho rằng mình không có mất đi kiếp trước thực lực, bởi vậy mặc dù sống lại đến cổ đại Nhật Bản QNZ nắm giữ tuyệt đối năng lực tự vệ. Thế nhưng nhì dạ thế giới tuyệt nhiên không giống, nếu đúng như tranh trầm biếm bên trong miêu tả như vậy, bản thân hiện tại nhiều nhất cũng chính là nắm giữ có thể chiến thắng phổ thông hạ nhận thực lực. Huống chi hiện tại là thời kỳ chiến tranh, nhì dạ tố chất khẳng định so sánh tranh trầm biếm bên trong miêu tả mạnh hơn nhiều. Ầm ầm ầm, đột nhiên vang lên phá cửa âm thanh, nông phụ cùng Dạ Thiên Vân trong lòng tất cả giật mình. Mở cửa, đem ăn sử dụng giao ra, không phải vậy chúng ta liền đập vào đi không được, là giặc cướp. Hai tử, ngươi nhanh trốn đi. Chiến loạn thời kỳ, rất nhiều người liền ấm no đê ú không ca cờ hờ na ho giải quyết, có mấy người thực sự khó có thể chịu đựng, liền tập hợp lại cùng nhau vào nhà cướp của. Dạ Thiên Vân biết được thực tế tàn khốc, hiện tại QNZ không muốn tìm phiền phức, không có phản bác nông phụ, trốn vào trong phòng bếp. Phích một tiếng, môn bị đờ ra. Nghe được câm thanh, trong phòng bếp Dạ Thiên Vân cũng là có chút bất đắc dĩ, bản thân mới vừa đi tới thế giới này liền gặp phải phiền toái.